Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, phóng thích linh lực. Tô Dương lập tức lấy ra quyển trục về thành trở về Hoàng Thành. Long thỏ thiên thiên cửu vĩ tử diễm lôi rực mã một hàng hộ tống hắn cùng một chỗ truyền tống đi qua. Hiện thân Hoàng Thành về sau. Tô Dương vừa cười vừa nói, thiên thiên con thỏ, các ngươi giúp ta đi làm nhiệm vụ hàng ngày, ta cùng cửu vĩ đi chạy quan chức nhiệm vụ. Được, Long thỏ hỏi, chạy xong nhiệm vụ về sau có phải hay không liền không sao? Tô Dương cười nói, nào có nhẹ nhàng như vậy, chạy xong nhiệm vụ về sau còn muốn đi vào phó bản. Phải nắm chắc thời gian đem tất cả phó bản hạ xong. Long thỏ nghe vậy sắc mặt một khổ, buồn bực nói, hôm nay lại không có thời gian nghỉ ngơi, xấu chủ nhân ngươi thực sẽ bóc lột người. Tô Dương cười ha ha nói, cái này gọi biết lắm khổ nhiều nha, đi, đi trước nhận nhiệm vụ, tiệm thuốc, tiệm bán quần áo, tiệm thợ rèn, thời trang thành, phòng đấu giá. Tô Dương đem tất cả có thể nhận nhiệm vụ tiếp xong. Sau đó cùng thiên thiên con thỏ mỗi người đi một ngả. Mang theo cửu vĩ đi hoàng cung chỗ đó xác nhận quan chức nhiệm vụ. Chạy xong nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ. Đến đón lấy lại là vào phó bản. Hạ xong phó bản về sau lại phải đi soát sủng vật đào. Một phen bận rộn xuống tới. Thời gian dường như thoáng cái liền đến nửa đêm. Ló cao, tắm rửa. Tô Dương tiến vào Úc San mềm mại ôn hương ngực trong ngực liền bắt đầu không thành thật. Đây cũng là sống CS, thơm ngát một đêm. Buổi sáng tỉnh lại, Tô Dương một gia đình giống như ngày thường luyện công buổi sáng ăn điểm tâm. Hôm nay là thứ bảy, chúng nữ đều không cần đi ra làm việc. Thanh thản ổn định đợi trong nhà chơi game là được. Bất quá Tô Dương có việc. Hắn hôm nay phải đi ra ngoài một chuyến, cho nên ăn hết điểm tâm thì lái xe đi ra ngoài. Đáng nhắc tới là, hắn thuận tay còn đem tụ linh châu mang đi. Mỗi quốc gia đều sẽ tồn tại một số góc tối, cho dù tại yên ổn hoa hạ cũng giống vậy như thế. Người người sinh mà bình đẳng lời này chỉ có người đương quyền mới có ra mặt nói ra miệng. Trên thực tế người theo vừa ra thân thể bắt đầu liền không có bị công bình đãi ngộ. Không nói trước giàu và nghèo chênh lệch, theo trên mặt cảm tình tới nói, có rất nhiều người từ vừa mới bắt đầu thì mất đi thân tình. Những cái kia mất đi thân tình hài tử còn nắm giữ một cái đặc thù xưng hô. Bọn họ gọi là cô nhi. Hoa hạ trong từng cái thành thị đều sẽ có cô nhi viện tồn tại. Cô nhi viện là một số từ thiện nhân sĩ hoặc là quốc gia tạo dựng lên. Bọn họ dựa vào chính phủ cấp phát cùng một số ái tâm nhân sĩ quyên tiền sống qua. Nhưng cho dù là cấp phát cùng quyên tiền cũng rất có thể đắp lên tầng giai cấp bóc lột. Trong cô nhi viện cô nhi là thuộc về xã hội tầng dưới chót nhất một loại người. Tại kinh tế cao tốc phát triển hôm nay, cô nhi cơ hồ đã trở thành xã hội đồ bỏ đi. Có rất ít người sẽ đi quan tâm bọn họ. Tô Dương đã từng cũng là cô nhi, cho nên hắn luôn luôn đối cô nhi hơi chú ý. Hắn bỏ vốn thành lập một tòa cô nhi viện. Chỉ là tòa này cô nhi viện vô cùng đặc thù. Theo các nơi trên thế giới thu nhận tới cô nhi toàn bộ đều là nữ hài. Mà lại tuổi tác toàn bộ đều tại 12 tuổi khoảng chừng. Không, hiện tại cần phải đều đã 13 tuổi. Tô Dương đem xe ngừng ở cô nhi viện rộng lớn sân bãi phía trên. Ngay tại mảnh này rộng lớn khu vực, 50 cái thanh xuân rào rạt nữ hài đang tiếp thụ tàn khốc huấn luyện. Các nàng ban đầu vốn cho là mình đi tới nơi này về sau sẽ qua phía trên cuộc sống thoải mái. Chỗ nào nghĩ đến tiến đến nơi đây về sau hội khổ cực như thế. Các nàng mỗi ngày đều đến luyện công, tiếp nhận các loại mới trỗi dậy tri thức. Bởi vì vất vả mệt nhọc, tâm tính sớm đã chết lặng, nhưng là các nàng còn có truy cầu. Các nàng còn muốn tiếp tục sống sót. chỉ cần muốn tiếp tục sống vậy thì nhất định phải kiên trì không ngừng tiếp tục chịu khổ. Chung quy khổ tận cam lai. Tô Dương đến, Vương Hải ở một bên đi cùng, nhìn lấy những cái kia chính đang cực khổ huấn luyện nữ hài. Tô Dương hơi hơi thở dài, chậm rãi nói ra, tuy nói thành công là 99% nỗ lực thêm 1% thiên phú. Thế nhưng 1% thiên phú lại là trọng yếu nhất. Những cô bé này huấn luyện được cho khắc khổ, nhưng lấy được hiệu quả lại cơ hồ nhỏ. Chiếu như vậy huấn luyện tiếp, nhiều lắm là trở thành một nhóm cao cấp tay chân. Gặp phải chân chính cao thủ về sau như cũ cái gì đều làm không? Vương Hải nói, lão bản, thì trước mắt mà nói, chúng ta chỉ có thể y theo biện pháp cũ huấn luyện, làm cho các nàng miễn cưỡng mạnh hơn người bình thường. Tô Dương thản nhiên nói, nhưng cái này cũng không hề là ta cần thiết. Vương Hải nói, nếu như là tại bộ đội lời nói, bình thường đều sẽ có tắm thuốc. Tắm thuốc có thể tăng tốc thân thể khôi phục tốc độ. Tại tiến hành cường độ cao huấn luyện về sau tiến hành tắm thuốc, khắp nơi có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tô Dương cười nói, tắm thuốc ta không có, bất quá ta lại có càng đồ tốt. Vương Hải, đem tất cả mọi người đợi đến mật thất dưới đất đi. Vâng, Vương Hải theo tiếng, cô nhi viện lòng đất có một cái vô cùng rộng lớn sân huấn luyện. Bên trong nắm giữ các loại huấn luyện thiết bị, phối trí phương diện nhưng muốn so mặt đất khu vực hoàn mỹ nhiều. Huấn luyện một đám vị thành niên nữ hài hiển nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cho nên phần lớn thời gian đều là tại thế giới dưới lòng đất huấn luyện. Vương Hải rất mau đưa người đưa tới lòng đất sân huấn luyện. 50 cái nữ hài chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, trên mặt mang theo mỏi mệt cùng tiêu tụy. Các nàng dù sao cũng còn con nít, thân thể không phát dục hoàn toàn. Cường độ cao huấn luyện đối với các nàng thân thể tạo thành rất lớn gánh vác. Nếu là cứ thế mãi đi xuống, các nàng thân thể sẽ xuất hiện tổn thương. Theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể tổn thương liền sẽ biểu hiện được càng rõ ràng. Tất cả mọi người đem y phục thoát. Tô Dương ra lệnh, 12-13 tuổi nữ hài đã có nam nữ khái niệm. Làm cho các nàng cởi quần áo ra tự nhiên là hội thẹn thùng. Nhưng Tô Dương không có đi quản các nàng cảm thụ, ép buộc những cô bé này đem y phục thoát cạch, triển lộ ra chính mình mới vừa mới phát dục thân thể. Tô Dương đối với mấy cái này hoàng mao nha đầu tự nhiên là không có hứng thú. Hắn làm cho các nàng cởi quần áo ra bất quá là vì thuận tiện chính mình đến đón lấy hành động. Trong ao rót đầy nước trong, Tô Dương không có tiếp tục ra lệnh, vung tay lên một cái, tựa như là thế mạnh như trẻ tre đồng dạng, 50 cái nữ hài toàn bộ bị quét đến trong ao. Tô Dương trong tay mang theo một cái túi tiền, nhìn đến tất cả nữ hài đi vào trong ao, hắn mở túi vải ra, sau đó tiện tay ném đi, một khỏa lóe ra bích lục lộng lẫy bóng đá lớn nhỏ thủy tinh bóng bay ra ngoài. Sau đó lơ lửng tại ao nước trên không, trong một chớp mắt, phương thiên địa này dường như biến đến càng có sức sống. 50 cái nữ hài ngước đầu nhìn lên bích lục thủy tinh cầu. Trong đồng tử mang theo kinh ngạc cùng tò mò, Tô Dương đánh ra kiếm chỉ, chùm sáng màu vàng óng theo đầu ngón tay bắn ra, chui vào tụ linh châu về sau. Tụ linh châu đột nhiên hào quang tỏa sáng, sau đó liền bắn ra một đạo bích lục chùm sáng đi vào trong ao. Hắn mắt rất đơn giản, phóng thích tụ linh châu tồn trữ linh lực trợ giúp những cô bé này trúc cơ. Hắn muốn đem những thứ này không lo lắng cô nhi chế tạo thành một nhóm cường lực chiến sĩ. Hiện tại còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Miêu tả thân thể quá trình vô cùng thống khổ. Nguyên bản còn tại hiếu kỳ kinh ngạc nữ hải ào ào đau kêu lên. Các nàng toàn thân hướng đỏ, giãy giụa lấy muốn theo trong ao leo ra. Nhưng chỉ cần chạm đến bên cạnh ao liền sẽ có một tầng lồng ánh sáng màu vàng nổi lên. Các nàng bị kết giới vây khốn ra không được, chỉ có thể ở tại trong ao thống khổ kêu thảm. Thống khổ là tất nhiên, nhưng các nàng nhất định phải chặt răng quan đi tiếp nhận. Theo ngày này trở đi, Tô Dương Thành vì tất cả nữ hài trong lòng Đại Ma Vương. Hắn thì là ác ma hóa thân, máu lạnh vô tình, cường thế bá đạo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.